Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm lấy cột cờ, dựa theo hướng hắn ta chạy tới, có vẻ như hắn là đại diện của trạm Myong Dong. Vậy là họ đã bắt tay với Dong Daemun. Đại diện của Myong Dong, Kim Huyên Tê đã sử dụng hiệu ứng bổ sung của cờ đỏ. Đó là người đã thay đổi màu cờ. Hơn nữa, nó có màu đỏ. Trên thực tế, chìa khóa của trò tranh đấu đoạt cờ là màu cờ. Từ trắng đến đỏ, xanh, nâu, tím và đen, cờ cung cấp hiệu ứng ngày càng tốt hơn khi màu sắc thay đổi. Trạm Myong Dong đã nhận được hiệu ứng bắp của cờ đỏ. Tấn công và phòng thủ đã tăng thêm 5. Mỗi lần, nếu họ có được cờ đỏ, điều đó có nghĩa là họ đã chiếm giữ các trạm khác hoặc hắn đã giết một người mang cờ. Dường như hắn có sức chiến đấu khá tốt, nhưng hắn ta đã phạm phải một sai lầm, đó là tấn công trạm Trung Muro. Nhân vật Gong Piudu đã kích hoạt khu vực vũ trang LV. 6. Nhân vật Gong Piudu đã kích hoạt vùng đất tư nhân LV. 6. Gong Piudu phản ứng không hề chậm. Lũ tầm thường, tôi rất vui vì mình đã không phải sử dụng quyền chỉ huy. Thật là một quyết định đúng đắn khi giao việc phòng thủ Trung Muro cho Gong Piudu. 8 tháp pháo nhỏ bắn cùng lúc về phía tập đoàn Myong Dong khi họ chạy về phía cột cờ. Cái gì? Ua, đu đu đu đu đu đu, những mảnh thịt bay trong không trung. Kỹ năng của Gong Piudu thực sự rất hữu dụng. Quark, mau tập hợp lại. Nhóm Myong Dong tập hợp lại với nhau trong một đội hình phòng thủ chặt chẽ, nhưng nó vẫn không đủ sức chịu đựng đạn pháo từ khu vực vũ trang LV. 6. Quả là đúng đắn khi để Gong Piudu hoàn thành kịch bản phòng thủ khẩn cấp một mình. Quang, quang, quang, có bao nhiêu phát súng đã bắn ra. Những viên đạn ma thuật được tăng cường về tần suất khiến phòng thủ của trạm Myong Dong bị chọc thủng và sụp đổ. Gong Piudu đáng sợ khi là kẻ thù nhưng mạnh mẽ và đáng tin cậy khi trên phương diện là một đồng minh. K, không có thông tin về việc này. Rút lui, nhưng giờ chạy trốn thì đã quá muộn. Mọi người định đi đâu vậy? Tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt. Thuộc tính y thơ được chuyển thành lửa. Chúa ác, lưỡi kiếm y thơ được bao bọc bởi ngọn lửa tạo ra một bức tường lửa chặn lối thoát của họ. Họ giờ đây hoàn toàn bối rối và do dự, Gong Piudu tiếp tục xả súng vào họ. Đu đu đu đu đu, đờ, đâm xuyên qua. Nhanh lên, đại diện của Seun bị trúng một viên đạn ma thuật và lá cờ được thả ra. Đôi mắt Gong Piudu tỏa sáng khi ông ta tìm thấy lá cờ. Gis, tên này, ông có muốn bị tôi đạp lên lưng lần nữa không? Gong Piudu đang chạy thì cứng người lại. Khốn nạn, tôi lập tức nhặt lá cờ Seun rơi xuống đường ray. Vậy là chúng tôi đã chiến thắng. Bạn đã giành được cờ của trạm Myong Dong. Cờ trắng của bạn đã hấp thụ các thành tích của cờ đỏ. Cờ trắng của bạn đã phát triển thành cờ đỏ. Tôi cảm thấy một lực mạnh hơn đang tràn vào cơ thể mình. Bạn đang gần hơn một bước để đạt được vương lộ. Những lá cờ được chuyển thành màu đỏ sẽ không chỉ thay đổi chỉ số của người đại diện mà còn của những người thuộc trạm của người đại diện đó. Ngoài các chỉ số tổng thể hoặc vật phẩm cấp S, cờ là một trong ít cách cải thiện sức mạnh chiến đấu cơ bản. Do đó, các nhóm mới nhắm vào các trạm khác ngoài trạm mục tiêu cố định sẵn. Điều đó có nghĩa đây là một cuộc chiến toàn diện để thay đổi không chỉ màu cờ mà còn cả chỉ số sức mạnh. Họ càng trở nên mạnh mẽ, họ càng có thể tận hưởng thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên còn lại của trạm Myong Dong đang chờ quyết định của bạn. Tôi chộp lấy một trong những thành viên của Seun bị thương gần đó và hỏi. Tại sao các người lại nhắm đến Trung Muro? Tôi đã nhận ra điều gì đó ngay sau khi nghe những lời của Kang Il-un. Đúng là Trung Muro vừa mới mở nhưng không có nghĩa gì khi họ lao vào như họ thể họ đã chờ đợi từ trước. Và cả việc hắn ta quan sát các thành viên rồi tỏ vẻ kỳ lạ khi biết tôi là đại diện. Chỉ có khả năng là những kẻ này đã biết về trạm Trung Muro ngay từ đầu. Tôi đưa lưỡi kiếm của mình vào cổ người đàn ông và hỏi. Nói cho tôi biết ai đã cung cấp thông tin của Trung Muro cho các người. Người đó có thể là một nhà tiên tri. Những người tôi gặp trong nhà hát đan dần đã đề cập đến những thông tin ẩn về những người mà tôi không hề biết. Tôi đã tìm kiếm qua con đường sinh tồn nhưng tôi không hề thấy các nhà tiên tri. Nếu vậy, họ là ai? Có hai giả thuyết. Một là do biến số không xác định, một nhà tiên tri mới đã xuất hiện ngoài Anna Crop. Còn cái thứ hai, bên cạnh tôi, vẫn còn những độc giả khác. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng trường hợp sau khả quan hơn. Thuộc tính tiên tri không dễ dàng có được. Một nhóm tiên tri thì lại quá nhiều. Tôi sẽ xem xét kỹ vấn đề này kể từ giờ. Tôi nhìn Gong Piudu và nói. Nhân tiện, tại sao ông không hành động hòa nhã hơn? Tại sao ta phải khoan nhượng với những kẻ bỏ chạy chứ? Gong Piudu có vẻ khó chịu. Người của trạm Myong Dong không thể trả lời vì họ đã bị trúng quá nhiều đạn. Ngay khi tôi hỏi người đàn ông câu hỏi, hắn ta phun ra ngụm máu rồi tắt thở. Vậy là chỉ còn một người tôi có thể hỏi. Tôi nhìn xuống Kang Il-un, người đang được giữ bởi Lee Hui-sung. Đôi mắt anh ta trợn lên một cách khó chịu trong khi anh ta bị trói bằng sợi chỉ ràng buộc. Yu Sang-geo hỏi, có phải mọi thứ đã được lên kế hoạch ngay từ đầu không? Điều đó hoàn toàn có thể, và xác suất cao là đằng khác. Ngay khi nhà ga mở, hai nhóm sẽ cùng lúc tấn công. Có vẻ họ đã hẹn với nhau như vậy. Nói những điều như vậy với khuôn mặt thân thiện, biểu cảm của Yu Sang-geo trở nên u ám. Cô có buồn không? Sẽ không có liên minh. Một chút, đừng tin tưởng quá nhiều vào con người. Mọi thứ sẽ không dễ dàng như cô nghĩ trong tương lai. Tôi biết, tuy nhiên, nếu có thể, tôi vẫn muốn tin tưởng. Dù gì việc tôi có thể đến được đây cũng vì tôi đã tin tưởng vào một ai đó. Yu Sang-geo nhìn tôi. Này, hai người định nói chuyện trong bao lâu? Còn không mau nghĩ cách để tên này mở miệng đi. Jung Hyun ngắt lời chúng tôi. Thật vậy, bây giờ không phải là lúc để đưa ra lời khuyên cuộc sống. Tôi bỏ sợi dây chặn miệng Kang Il-un ra. Kang Il-un đang cố giữ bình tĩnh. Các người định làm gì với tôi? Nó phụ thuộc vào lượng thông tin mà anh có thể cung cấp. Anh đang thử xem liệu tôi có hữu dụng không à? Anh chàng này vẫn chống cự ngay cả trong tình huống này, anh ta khó giải quyết hơn tôi nghĩ. Nếu vậy, tôi phải mạnh tay hơn. Jung Hyun, SC đã nói các chòm sao coi anh ta là kẻ độc ác. Có sao không nếu tôi thử việc tra tấn anh ta? Tại sao phải tốn thời gian vào việc tra tấn? Chỉ cần trực tiếp giết anh ta nếu anh ta không nói. Hà, tôi rút thanh kiếm ra mà không do dự. Kang Il-un run rẩy nhìn tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ đếm đến ba. Nếu anh không chịu mở miệng, anh sẽ chết. Không có sự khoan hồng nào ở đây cả. Tôi cố tình kích hoạt bạch tinh thuần năng và lết thanh kiếm xuống đất. 1. Dẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất bị chảy xước với sức mạnh của bạch tinh thuần năng. Khi lưỡi kiếm bắt đầu di chuyển về phía anh ta, những mảnh vỡ của sàn nhà bay về phía mặt hắn. 2. Sức nóng của lưỡi kiếm làm nóng mặt hắn khi nó tiến đến gần. Trong một thời gian ngắn, lưỡi kiếm Ether sẽ cắt vào nhãn cầu của hắn ta. 3. Ga Dong Mio. Tôi cười, tra tấn. Không cần thiết. Kang Il-un thở hổn hển và giải thích. Những người từ Ga Dong Mio cho chúng tôi thông tin về Chung Muro. Dong Mio, ai là người tiết lộ? Hắn tự gọi mình là nhà tiên tri. Nhân tiện, có gì đó rất lạ với Kang Il-un, mắt hắn ta trợn tròn và lưỡi thè ra như người chết. Tôi có cảm giác bất an. Đừng nói với tôi nó là một. Chấp thuận, đấy nhé. Yu Sang-geo, SC, nhanh lên và chặn miệng anh ta bằng sợi dây. May mắn thay, mối đe dọa đã được Yu Sang-geo chặn lại trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Sử dụng, chấp thuận, để kiểm soát thông tin khỏi dò dỉ, chúng cẩn thận hơn tôi nghĩ. Mặt khác, vấn đề có thể dễ dàng giải quyết hơn. Kỹ năng này không quá phổ biến và chỉ có thể được sử dụng bởi một số người. Tôi nhìn xuống Kang Il-un và nói, anh may mắn đấy, tôi cần anh ta sống để có thể nhận dạng một trong những nhà tiên tri. Trước khi tôi đi, tôi vẫn phải quay trở về nhà hát để kiểm tra vài thứ. Hắn ta vẫn chưa tỉnh. Có lẽ do không biết tôi đang đến, Lee Ji-hye run rẩy. Yu Jong-hyuk vẫn bất tỉnh và nằm trên đầu gối của cô. Gis, anh ta là nhân vật chính nhưng anh ta không phải trải qua bất kỳ khó khăn nào. Trong khi đó, tôi là người mệt mỏi nhất mặc dù chỉ là một độc giả. Chuyện gì đã xảy ra ở tầng dưới? Cô không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi. Sư phụ sẽ ổn chứ? Anh ta sẽ ổn thôi, mặc dù có thể vẫn còn vài chấn thương sót lại. Chấn thương, trạng thái tinh thần của anh ta giờ mong manh hơn một đứa trẻ. Anh ta sẽ tốt hơn một chút sau một giấc ngủ ngon. Nghe có vẻ như chú biết rất nhiều. Tôi hiểu rõ anh ta hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tôi nói với giọng khô khốc và rút ra một tờ giấy, cầm bút viết lên nó. Tôi ghi vài dòng và đưa cho Lee Ji-hye. Đừng đọc nó mà hãy đưa nó cho Yu Jong-hyuk khi anh ta thức dậy, hiểu không? Tôi hiểu. Cô ấy nói như vậy nhưng Lee Ji-hye chắc chắn sẽ đọc nó. Tuy nhiên, Lee Ji-hye sẽ không thể hiểu được vì nó chứa những thứ mà chỉ có Yu Jong-hyuk mới biết. Nhân tiện, thông tin trên giấy có thành dưới con mắt các chòm sao không nhỉ? Chòm sao tù nhân của vòng kim cô cảm thấy khó chịu. Có vẻ là có. Tôi quay lại thì Lee Ji-hye mở miệng. Nhân tiện, tôi có thể hỏi chú vài điều không? Về việc gì? Trước đó, cuộc nói chuyện của sư phụ và Ahatsushi. Bằng cách nào đó tôi dường như biết Lee Ji-hye định nói gì. Chết tiệt, Lee Ji-hye cũng nghe thấy cuộc đối thoại giống Jung Hyun. Tôi thật ngu ngốc, tôi chỉ lo lắng về các chòm sao mà không nghĩ về những người vẫn ở quanh đó. Yu Jong-hyuk có lẽ sẽ cười vào sự ngu ngốc của tôi. Vấn đề là bây giờ tôi phải tìm cho mình một lý do đủ thuyết phục. Chuyện đó, hai người, sao, tôi quyết định giả vờ không biết. Biểu cảm của Lee Ji-hye trở nên nghiêm trọng hơn. Ý tôi là, những câu Ahatsushi đã nói. Có vấn đề gì à? Dậy đi tên khốn. Đừng rơi vào những tình cảm ủy mị như vậy. Lee Ji-hye bắt chước giọng nói của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đột nhiên nghe những lời của mình phát ra từ miệng ai đó. Lần đầu tiên, đó. Quyết tâm đó, anh đã quên rồi sao? Không phải rất lạ sao? Cô gái này, cô ấy đã nghe được gần như hầu hết câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến đây vì anh. Tại sao anh lại cô đơn? Chúng ta có nhau. Khoan đã, đợi một chút. Tôi luôn ở bên anh. Đừng đánh mất hy vọng. Hãy nghĩ về đứa trẻ. Đó không phải là những gì tôi. Tại sao tôi lại đến đây nếu anh chỉ có một mình? Tôi nhìn chằm chằm vào Lee Ji-hee một lúc. Không, làm thế nào mà cô ấy có thể nghe thấy nó theo cách này? Điều gì đó giống như thế. Ahazushi, chú và sư phụ. Tôi thở dài. Nghĩ sao tùy cô, tôi hiểu mà. Chú không cần lo lắng, tôi sẽ đưa sư phụ bức thư tình này. Tôi nhún vai và quay lại. Đằng sau lưng tôi, Lee Ji-hee tiếp tục lảm nhảm. Khoan đã, làm thế nào chú có thể sinh con được? Đi mà hỏi Yu Jong-hyuk ấy. Đúng vậy, Yu Jong-hyuk, tôi sẽ để việc này cho anh giải quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, những tin nhắn bùng nổ trong đầu tôi. Một số chòm sao bị bất ngờ bởi sự thật đằng sau bộ lọc. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô tôn trọng khẩu vị của bạn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng thích mối quan hệ của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật nghĩ rằng điều này thật lố bịch. 600 xu đã được tài trợ. Chết tiệt, vẫn còn những kẻ ngốc khác. Tóm lại, tôi đã nói với Yu Jong-hyuk những gì tôi cần nói. Tôi vội vã rời nhà hát. Trong thời gian Yu Jong-hyuk đóng vai hoàng tử ngủ trong rừng, tôi phải đạt được càng nhiều lợi ích càng tốt. Cách chương.